Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, tận thế ở trong mồi câu. Đương nhiên là rất nghiêm túc rồi, thứ này có thể gây nên bao lớn uy lực, chính ngươi không biết sao? Đột phá võ hoàng cấp độ, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, như vậy đi. Ngươi cắt đi một điểm cho ta, còn dư lại cho Lam Dực tướng quân đi. Lăng Huy Vũ nói ra. Tần Kiêu nhìn Lăng Huy Vũ cũng không giống làm bộ, thế là chỉ có thể gật gật đầu. Được, tả hữu cũng là một cái tiêu hao phẩm. Nếu là tiêu hao sạch rồi, ngươi lại hướng ta muốn, ngươi lại còn coi chính mình bán buôn hồng mông thạch a. Lăng Huy Vũ cười mắng. Tần Kiêu nghĩ thầm cái này thật đúng là không nhất định. Sau đó, Tần Kiêu cắt đứt hồng mông thạch 1/3 lớn nhỏ. Lại đem cái này 1/3 cắt thành một nửa. Giao cho Lăng Huy Vũ, ngươi cùng Diệp Tiêu Thu mỗi người một nửa đi. Ok, trở về ta đem đồ vật giao cho hắn. Ngươi sau này linh quả, đều giao cho ta. Lăng Huy Vũ vỗ ngực cam đoan. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Ở trong mắt Lăng Huy Vũ đều không phải là sự tình. Tần Kiêu như thế đủ ý tứ. Hắn làm sao có thể bạc đãi Tần Kiêu. Hồng mông thạch sự tình. Ngươi cũng đừng nói cho trong nhà. Làm hình nhắc nhở Lăng Huy Vũ. Minh bạch, tốt. Hồng mông thạch cũng tới tay. Chúng ta đi săn giết hủy diệt zombie. Không phải trở về không có cách nào cùng Lục Dương bàn giao. Tần Kiêu để Vượng Vượng tiến về phía trước cái khác hủy diệt zombie tụ tập địa phương. Mà lúc này, hủy diệt zombie động tĩnh cũng bị các đại căn cứ phát giác. Nguyên bản ra ngoài săn giết dị thú dị năng giả nhau nhau lái xe trở về. Lại mang theo zombie thẳng hướng căn cứ. Căn cứ lãnh đạo tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Doài cộc cộc cộc cộc cộc. Tần Kiêu giật giật lỗ tai, nhìn về phía trên bầu trời tồn tại, đó là một khung máy bay trực thăng, mà lúc này, trên phi cơ trực thăng treo một người sống. Zombie ngửi được phần này khí tức, bắt đầu đuổi theo máy bay trực thăng. Bành, một tiếng súng vang, treo ở máy bay trực thăng người phía dưới kêu thảm một tiếng. Máu tươi phun ra đi ra. Máu mới khí tức, trong nháy mắt truyền tới zombie khứu giác bên trong. Nguyên bản còn không dự định hành động zombie, lập tức chạy hướng về phía cái kia máy bay trực thăng phương hướng. Giờ khắc này, treo ở trên phi cơ trực thăng người, đã trở thành tốt nhất mồi nhử. Mang theo hủy diệt zombie cái này to lớn bầy cá, cải biến phương hướng. Nhìn đến đây, Tần Kiêu trực giác lưng rét run. Làm hình cùng Lăng Huy Vũ tự nhiên cũng nhìn xem. Tất cả đều siết chặt nắm đấm. Cứu người. Lăng Huy Vũ nói ra. Tần Kiêu cắn răng gật đầu. Đi. Kỳ thật tâm tình của bọn hắn hết sức phức tạp. Bởi vì bọn hắn biết. Chính mình phần này thiện lương. Là bởi vì không có trải qua tận thế. Máu còn không có làm lạnh. Còn có chính nghĩa cùng đạo đức. Nhưng là cứu người lại có thể như thế nào đây? Cái này nhất định là trong lịch sử phát sinh qua sự tình. Vì sinh tồn, mọi người không thể không như thế. Có lẽ hiện tại rơi tải trên phi cơ trực thăng đấy. Là một cái tội ác tày trời người. Thế nhưng là để bọn hắn trơ mắt nhìn. Không đi hành động, lại làm không được. Bởi vì tiêu diệt hủy diệt zombie. Vốn là bọn hắn tiện tay có thể lấy làm được. Đây chính là lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn lai lịch đi. Tần Kiêu xuống xe, bởi vì có máy bay trực thăng trên bầu trời phi hành. Tần Kiêu đã không thích hợp sử dụng thần hành bách bộ. Chỉ có thể lấy ra đốt tình đao. Làm hình cùng Lăng Huy Vũ cũng đi xuống. Nhìn phía xa hủy diệt quân đoàn. Nơi này hủy diệt quân đoàn. So ở trường học thời điểm gặp phải hủy diệt quân đoàn thực lực muốn nâng cao một bước. Nhưng là thực lực của bọn hắn cũng đã không phải lúc trước cái dạng kia rồi. Ba người bọn họ khí tức quá cường thịnh, so sánh người bình thường. Hủy diệt zombie càng ưa thích dị năng giả huyết nhục. Dạng này bọn chúng mới có thể tiến hóa. Cho nên tần kiêu bọn người xuất hiện về sau, những này zombie lập tức từ bỏ máy bay trực thăng. Dù là cái kia máy bay trực thăng tạo thành to lớn âm lượng, đã hấp dẫn đại lượng zombie. Hiện tại, những người này cố gắng, tất cả đều phí công nhọc sức rồi. Thừa Dương thị số 12 căn cứ bên trong, dùng kính viễn vọng nhìn xem đây hết thảy lãnh đạo cấp cao người. Lập tức tức hổn hển nói, đây là ai? Chẳng lẽ là mồi câu bằng hữu hoặc là thân thích? Các ngươi đến cùng đã điều tra rõ chưa? Cái gọi là mồi câu, tự nhiên là trên phi cơ trực thăng treo chính là cái người kia. Tuyệt đối không là mồi câu người. Không phải mồi câu người. Tại sao phải xuất thủ? Não tàn sao? Người kia bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một chập. Trong lòng suy nghĩ có lẽ thật sự là não tàn. Không phải làm sao lại như thế thời điểm xông đi lên. Ngay tại lúc sau một khắc, bọn hắn thấy được nơi xa một áng lửa hiển hiện. Nguyên lực đao khí quét ngang hủy diệt zombie. Dưới một đao, mấy chục cái zombie bị chặt gãy mất cái cổ, tước mất đầu, ngã trên mặt đất. Tần kiêu một ngựa đi đầu. Phần thiên đao như là tử thần liêm đao, thu hoạch vô số hủy diệt zombie sinh mệnh. Một bên khác, Lam Hinh trong tay trường kiếm huy sái. Một mảnh ánh sáng màu lam lưu động, mấy chục cái zombie bị băng phong, sau đó nổ tung thành khối băng. Lăng Huy vũ trường kiếm lăng không đâm về phía trước, đã có từng đạo kim sắc kiếm khí hư ảnh bay ra, đâm vào hủy diệt zombie đầu lâu. Ở phía xa nhìn lại, đỏ vàng lam tam sắc nguyên tố là như vậy dễ thấy. Mấy trăm zombie ngã trên mặt đất, dị năng giả, cái này tối thiểu là cấp D dị năng giả. Chẳng lẽ đây là tới cứu tinh rồi? Những người này hưng phấn nghĩ đến. Tần kiêu mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Hắn muốn làm đấy, chính là giết chết những này hủy diệt zombie. Từng chiêu võ kỹ thi triển, liên miên như mọc thành phiến zombie ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, máy bay trực thăng cũng thay đổi phương hướng, trở về thành thị. Bất quá bọn hắn trước khi đi lại cắt đứt dây thừng, để cái kia mồi câu tự sinh tự diệt. Tần kiêu ba người nhìn đến đây, thân con mắt muốn nứt. Thần hành bách bộ, tần kiêu tốc độ đột nhiên bạo phát. Dù là không có vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng là tốc độ của hắn cũng có thể so với đạn pháo. Xông về mồi câu phương hướng. Thế nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa. Tần kiêu tốc độ nhanh, cũng so ra kém cái kia mồi câu rơi xuống đất tốc độ. Bành, người kia đã rơi vào trên mặt đất, không có hét thảm một tiếng. Có lẽ trên không trung, một thương kia đạn đã muốn mệnh của hắn. Hủy diệt zombie cùng nhau tiến lên, đem người này thôn phệ, ngay cả một mảnh góc áo đều không có lưu lại. Tần kiêu ánh mắt trở nên đỏ như máu. A. Tần kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, không biết là đang tức giận chính mình vô dụng, vẫn là phẫn nộ thế giới này người tính mỏng mát. Hắn một cước bước ra, bảo tạc thanh âm vang lên. Trong chốc lát, mấy ngàn zombie ngã trên mặt đất, bị chấn bể đầu lâu. Người điều khiển máy bay trực thăng phi công càng là hai lỗ tai chảy ra máu tươi. Trong tay một mảnh rối ren, máy bay lung la lung lay. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Oanh, một áng lửa bao phủ máy bay trực thăng. Tần kiêu nộ khí không có theo một kích này tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng thắng. Vì cái gì thế giới phải có tận thế? Vì cái gì liền không thể từ trước đến nay bình xuống dưới? Vì một số người an toàn, liền muốn hy sinh một số người sao? Chỉ là rất nhanh. Tần kiêu liền nở nụ cười khổ. Tận thế, không phải liền là bởi vì phụ thân của hắn mới đưa tới sao? Tần kiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng lần nữa giơ lên đốt tình đao. Lần này, hắn cơ hồ là chết lặng bắt đầu đồ sát. giết chết tất cả ánh vào hắn tầm mắt hủy diệt zombie. Ta nói lời nói thật, ta có thời điểm bị độc giả mắng sợ. Lúc đầu cái này Hồng Mông Thạch muốn cho Lăng Huy Vũ đấy. Ta đột nhiên nhớ tới trước đó tận thế quyển sách kia. Tất cả mọi người cảm thấy ta nuôi một cái cha. Trong lòng ta có không ít MMP không biết nên không nên giảng. Lần này ta nuôi thật cha. Nhạc phụ, được hay không? Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.